Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 255, nước Đức đội tương lai trung vệ tổ hợp. Rốt cục đưa tiễn Roger cùng lão trung đầu, Doa là thở ra một hơi, mệt mỏi, thật mệt mỏi a, cái này so với mình đưa vào cầu thủ còn mệt mỏi hơn. Doa thực tình là có chút bó tay rồi, lão trung đầu đơn giản quá gài bẫy. Hố đến Doa đều không muốn nói. Cái này lão trung đầu cùng Roger vừa đi, Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên liền không làm. Di Matteo lập tức nói. Ngoạ tào, cái này Brandon cũng quá vô sỉ. Cái này mới rời khỏi Leeds United bao lâu a? Cái này đến đào chúng ta góc tường. Đơn giản chính là tên phản đồ. Siêu cấp kẻ phản bội. Thế nào? Smith lão hảo nhân này cũng nói. Đúng vậy a, tiểu tử này còn muốn đem chúng ta Leeds United đối cho đào rỗng. Đơn giản đáng chết, kẻ như vậy nên kéo ra ngoài xử bắn. Đúng đúng đúng đúng, vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Đáng chết, Canel cũng nói. Leeds United huấn luyện viên tổ thành viên là nhao nhao lên án lấy Roger. Gia hỏa này hôm nay làm được thật là quá mức. Ngươi xem một chút, ngay ở chỗ này đợi như thế một hồi. Bọn hắn liền từ Leeds United đội này ra đi Musa, Dembo, Sa Đức Lợi, Jamie, Winter cùng Simon, Walton, hơn nữa còn có Coluca, Dani, La Tư đẳng bọn người, còn có tương lai Marco, Roy, cái này mẹ nó là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng à. Hơn nữa còn muốn năn nỉ lấy Doa cho bọn hắn đề cử một chút cầu thủ. Đây là Leeds United đội huấn luyện viên tổ không thể tiếp nhận. Albertini lập tức nói. Lão bản, ngươi không nên cho bọn hắn đề cử những này cầu thủ a. Những này cầu thủ đến chúng ta Leeds United cũng rất tốt a. Cùng lắm thì, chúng ta lại cho thuê bọn hắn liền tốt a. Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm nhau nhau gật đầu. Chịu đựng Albertini, Doa cười ha ha nói ra. Những này cầu thủ là có chút tiềm lực, nhưng là muốn tại Leeds United đội đánh lên tranh tài đây là rất không có khả năng. Cùng tiện nghi những người khác, còn không bằng tiện nghi lão trung đầu cùng Brando. Nghe xong Doa nói như vậy, những người này cũng không có gì đáng nói. Bất quá, Albertini còn nói ra, bất quá, lão bản, người cũng cho bọn hắn đề cử nhiều người như vậy. Chúng ta câu lạc bộ làm sao bây giờ? Chúng ta cũng là cần máu mới a. Hậu phòng tuyến bên trên thiếu đi Gary cùng Thomas. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên thiếu đi ta. Javier cùng Abu. Tuyến tiền đạo bên trên cũng là thiếu đi Carlos. Nicola cùng Jamie. Thậm chí còn có thể thiếu Darren. Chúng ta bây giờ là cần gấp dẫn viện binh a. Leeds United đội còn lại huấn luyện viên trưởng cũng là nhao nhao phụ họa. Cái này mùa giải. Leeds United đội đúng là nhân viên trôi qua nghiêm trọng a. Sau trong phòng tiến Gary, Kelly đã xuất ngũ, hậu vệ trung tâm Thomas. Vermaelen tại Leeds United đội đã không có vị trí đánh không lên so tài. Nghe nói Arsenal đội đối với hắn rất bình thường có ý tứ. Muốn đưa vào hắn, hắn là rời đi sắp đến. Cho nên, Leeds United đội hậu phòng tuyến bên trên nhất định phải là muốn bổ sung. Mà lại, mọi người vẫn là phải đề phòng Barcelona đối với Pique đào góc. Leeds United đội là nhất định phải đưa vào vừa đến hai vị hậu vệ trung tâm. Còn muốn một phải hậu vệ biên. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên càng là muốn bổ sung. Lần này liền đi ba người. Albertini xuất ngũ. Abu, Diaby bị Arsenal, Wenger cho đào đi. Còn có Javier. Mascherano cũng là rời đi Leeds United, sắp gia nhập liên minh Liverpool đội. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên, Leeds United đội ít nhất là muốn đưa vào hai người mới được. Tuyến tiền đạo bên trên, Carlos, Tevez đã rời đi, Jamie, Vardy cũng là muốn bị thuê đi Leyton Orient. Nicola, Benner đã xác định rời đi, gia nhập liên minh Arsenal đội. Còn có Darren. Ben cũng là chuẩn bị muốn rời đi, bởi vì hắn tại Leeds United đội không có thu hoạch được ổn định vị trí. hắn là chuẩn bị đi còn lại đội bóng đánh chủ lực. Cho nên, dạng này mới mùa giải Leeds United đội phong tuyến cũng chỉ có Luka, Tony, Edinson, Cavani, còn có sắp đến Pato ba người. Cái này nhất định phải là muốn bổ sung nhân viên A. Mà lại, còn có Musa, Dembo cùng Sa Đức Lợi lợi hại. Leeds United đội cũng là muốn bổ sung một chút đường biên dự bị cầu thủ. Cái này mùa giải, Leeds United đội thật là muốn bổ sung rất bình thường nhiều người tuyển A. Lúc này, Doa chẳng những không vì mình đội bóng cân nhắc, còn đem mình nhìn chúng cầu thủ giao cho Leighton Orient. Đây quả thực là bại gia A. Khó trách Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên trong lòng sẽ như vậy khó chịu đâu. Albertini nói thẳng, chiếu ta xem ra, chúng ta Leeds United đội nên đưa vào đem ba. Ba, trận banh này viên thật tốt cho Luka đánh dự bị. Chúng ta cũng hẳn là đưa vào Muriqi, để hắn cho Pato cùng Edinson đánh dự bị, thành cho chúng ta câu lạc bộ thứ 5 tiên phong. Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên là nhao nhao gật đầu phụ họa. Di Matteo cũng là nói. Còn có cái kia Marco. Roy liền không nên thuê ra ngoài. Hắn hẳn là lưu tại chúng ta câu lạc bộ làm dự bị. Thành vì một cái rất tốt bổ sung. Hạ mùa giải chúng ta tranh tài nhưng là vô cùng nhiều. Không nên thuê ra ngoài. Chúng ta đem Jamie, Winter, Simon, Walton, Musa, Dembo, Sa Đức Lợi bán cho bọn hắn. Đem Dani, Ross cho thuê bọn hắn đã là rất bình thường đạo nghĩa. Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm là có chút không quá đồng ý do cách làm. Doa là cười ha ha nói ra. Các ngươi yên tâm. Ta hiện tại so với các ngươi rõ ràng hơn chúng ta Leeds United đội tình cảnh. Đối với đội bóng bổ sung chính ta là có chút ý nghĩ. Ngươi yên tâm đi. Ta coi trọng người. Tuyệt đối là không thể so với ta đề cử đi ra những người kia kém. Leeds United huấn luyện viên tổ thành viên nghe được Doa nói như thế. Bọn hắn đều là tinh thần tỉnh táo. Di Matteo lập tức dò hỏi. Thật sao, lão bản? Vậy ngươi mau nói. Ngươi cũng coi trọng những người kia à? Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên là nhao nhao xông tới. Dò hỏi, từng cái là hứng thú giặt giáo. Vô cùng để ý. Doa nói thẳng, tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Ta là có một cái rất không tệ nhân tuyển. Người này là Bundesliga bá chủ Bayern Munich thanh huấn ra. Hắn hiện tại mặc dù là tại Bayern Munich đội một đợi, nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì kết quả tốt. Lúc này hắn là muốn thoát đi Bayern Munich. Cái này là cơ hội của chúng ta. Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên vừa nghe đến Bayern Munich đội. Bọn hắn liền hai mắt sáng lên. Bayern Munich thế nhưng là Bundesliga bá chủ. Có thể được đề bạt tiến Bayern Munich đội 1. Gia hỏa này có lẽ còn là có chút thực lực a. Có lẽ là bởi vì tuổi còn rất trẻ. Bayern Munich đối không dám cho người trẻ tuổi này trọng dụng đi. Dù sao hậu vệ trung tâm vị trí này quá mấu chốt. Cũng không phải là tất cả mọi người là Doa. Dám như vậy lực mạnh bắt đầu dùng người trẻ tuổi. Nhất là tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Giống Bayern Munich dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, bọn hắn là tình nguyện tốn hao một số tiền lớn đi đưa vào một chút đang tuổi phơi phới hậu vệ trung tâm, cũng không phải để mới vừa từ đội thanh niên đi lên người trẻ tuổi đá xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. Doa nói ra, người trẻ tuổi này hiện tại mới 19 tuổi. Hắn nếu như muốn lưu tại Bayern Munich đội, hắn ít nhất phải chờ đến chừng 25 tuổi mới có thể xuất hiện tại Bayern Munich đúng hậu vệ. Trung tâm vị trí bên trên. Rất bình thường hiển nhưng tên tiểu tử này là sẽ không chờ lâu như vậy. Albertini là gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại chính là tiểu gia hỏa này cần thời điểm tranh tài. Nếu như hắn một mực lưu tại Bayern Munich, hắn liền đem tại băng ghế trên ghế ngồi vào chết. Bỏ lỡ tăng lên thời cơ tốt nhất. Sau đó chẳng khác gì so với người thường. Di Matteo cũng nói. Đúng vậy. Ta nghĩ Bayern Munich đối phương mặt cũng là phải biết nguyên nhân này. Bọn hắn cũng hẳn là sẽ không ngăn cản cái này cái cầu thủ trẻ rời đi đi. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, cho nên, chúng ta đưa vào trận banh này viên vẫn rất có cơ hội. Thế nào? Smith đột nhiên nói ra. Ai, chúng ta nói lâu như vậy, còn không biết vị này cầu thủ trẻ tên gọi là gì vậy? Albertini bọn người nhao nhao phụ họa nói. Nhìn về phía Doa, Doa nói ra, vị này cầu thủ gọi lại Matt Hume, năm 1988 ngày 16 tháng 12 sinh ra ở nước Đức Belgai Mönchengladbach. Thân cao 190cm, 85kg, dáng người là cực kỳ tốt, mà lại thân thể tính cân đối cũng là rất không tệ. Chủ yếu nhất là dưới chân của hắn kỹ thuật cũng rất tốt. Còn có thể đá tiền vệ phòng ngự. Nghe được Doa nói như thế, Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên nhao nhao gật đầu. Người này hẳn là rất không tệ. Huống hồ, hiện tại Leeds United đội trưởng xác thực hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự. Gia hỏa này có thể đá hậu vệ trung tâm cùng tiền vệ phòng ngự chính dễ dàng đến bù Leeds United. Đúng lại a. Mà lại đến từ nước Đức Kaneo còn nghe nói qua Hume. Hắn nói ra, người trẻ tuổi này xác thực là rất không tệ. Mà lại phòng thủ cũng là rất bình thường vững vàng. Bất quá hắn tại Bayern Munich đội vị trí xác thực rất bình thường xấu hổ. Hiện tại cơ hồ là không có cầu. Cũng chính là tại ngày 19 tháng 5, hắn vừa mới hoàn thành mình Bundesliga thủ tú. Hơn nữa còn là Zorier tranh tài. Nghe đến đó, Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm đối với đưa vào cái này cho nước Đức hậu vệ trung tâm là có càng nhiều lòng tin. Bọn hắn là tin tưởng vững chắc có thể cầm xuống tên này cầu thủ. Mà Joa là phi thường xem trọng tên này hậu vệ trung tâm. Đây chính là tương lai cấp thế giới hậu vệ trung tâm A. Mà lại, Joa trong trí nhớ, mùa giải tiếp theo Hume liền bị cho thuê Dortmund. Vừa đến Dortmund về sau, Hume liền nghênh đón bay lên, trở thành Dortmund bền lòng vững dạ chủ lực, mở ra cấp thế giới hậu vệ trung tâm chinh phục thế giới lữ trình. Rất bình thường hiển nhiên, Doa là sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Hắn là muốn cướp tại Dortmund trước đó, đem Hume cho lấy tới Leeds United đội tới. Ngoại trừ Matt Hume bên ngoài, Doa còn nhìn chúng một nước Đức hậu vệ. Vị này nước Đức hậu vệ đồng dạng thân cao mã đại. Hiện tại chiều cao của hắn là 190cm. Thể trọng 88kg. Đồng dạng sinh ra ở năm 1988. Chỉ bất quá so Hume phải lớn hơn 2 tháng. Trước mùa giải mới vừa tiến vào Berlin Hertha đội 1. Phần sau mùa giải vì Berlin Hertha ra sân 10 lần. Biểu hiện còn có thể. Tên này cầu thủ tên gọi ở Jerome Boateng, gia hỏa này dáng người là phi thường cao lớn, nhưng là thân thể của hắn vẫn tương đối linh hoạt, tốc độ cũng không chậm. Hiện tại hắn chủ yếu vị trí còn không phải hậu vệ trung tâm, mà là phải hậu vệ biên. Leeds United đội đối với hiện tại còn chính xác phải hậu vệ biên dự bị đâu. Cho nên Doa là coi trọng Jerome Boateng, đương nhiên, Doa coi trọng Jim La. Boateng hay là hắn tại hậu vệ trung tâm vị trí biểu hiện. Phải hậu vệ biên Doa vẫn là cần đưa vào những người khác. Bởi vì tại Doa chiến thuật bên trong, vừa hậu vệ chen vào trợ công vô cùng trọng yếu. Jerome Boateng ở bên phải hậu vệ bên trên phòng thủ khẳng định là phi thường vững vàng. Nhưng là tại tiến công bên trên là khiếm khuyết một chút. Jerome Boateng nếu quả như thật đi vào Leeds United đội, cũng là đá hậu vệ trung tâm, mà lại hiện tại đưa vào Jerome Boateng là phi thường dễ dàng. Doa trong trí nhớ, Jerome Boateng chính là tại cái này mùa giải rời đi Berlin Hertha, lấy 110 vạn euro giá cả chuyển nhượng đi Hamburg đội. Cho nên, hiện tại Doa muốn đưa vào Jerome Boateng hẳn là tương đối dễ dàng. Kaneo nghe đến đó là đối Doa bội phục không thôi a. Hắn trước kia coi là Doa chính là đối nước Pháp, Brazil cùng bỉ bóng đá cùng thanh huấn quen thuộc một chút đâu. Nào biết được Doa gia hỏa này đối với nước Đức Thanh Huấn đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Hắn thật là bội phục không thôi a. Doa còn nói đạo, tại phong tuyến bên trên, hắn đồng dạng là nhìn tốt một cái người. Một cái đồng dạng phi thường trẻ tuổi người. Một cái cùng Hume cùng Jerome Boateng đồng niên người trẻ tuổi. Một cái đồng dạng là Leeds United huấn luyện viên tổ chưa nghe nói qua người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này không phải nước Đức người, mà là Ba Lan người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.